Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 21. Lúc này Chu Bạc Viễn cũng đi tới nhìn thoáng qua, thần sắc có chút cổ quái. Hắn nhìn về phía Bạch Liên Hoa muốn nói lại thôi. Bạch Liên Hoa minh bạch hắn nội tâm rối rắm. Hắn vừa thiết kế lừa Sở Diệc yêu nhất nữ nhân, hiện tại lại toát ra đến một cái Sở Diệc yêu nhất nam nhân. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng phải đi bái người nọ quần áo sao? Không biết vì sao, trong lòng có cái ác liệt ý niệm, muốn đùa giỡn một chút Chu Bạc Viễn. Bạch Liên Hoa lập tức thay một bức rất bất đắc dĩ biểu cảm. Thật dài thở dài một hơi nói, chuyện này bị phát hiện cũng là sớm hay muộn, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Thanh Ca chau mày, thậm chí đều đã quên muốn bảo trì thục nữ mỉm cười. Của ta ý tứ thật rõ ràng, Bạch Liên Hoa yêu thương nói. Thanh Ca, ta biết ngươi luôn luôn thích Sở Diệc, cũng biết ngươi luôn luôn đem ta coi là cái đinh trong mắt. Nhưng ta biết, ngươi ta đều là không có cơ hội, ta không phải là của hắn bạn gái, ta chỉ là hắn đối ngoại một cái tấm mộc. Ngươi nói hưu nói vượn, Trịnh Thanh Ca đương nhiên minh bạch lời này ý tứ, là ở nói Sở Diệc thâm quỹ không ra, còn giả trang chính mình là cái chuyên nhất si tình trực nam môn sơ. Ta nói là lời nói thật, Bạch Liên Hoa phi thường chân thành nói, nàng thật là tấm mộc, một điểm không sai. Nói xong vụng trộm quan sát Chu Bạc Viễn, thấy hắn trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc ngoại, rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Hơn nữa đã ở quan sát của nàng biểu cảm, nhường Bạch Liên Hoa chột dạ đứng lên. Chu Bạc Viễn tùy ý chỉ ở cái bàn bên cạnh, hơi hơi cúi đầu xem nàng, nói, ngươi nói Sở Diệc là ngươi tình yêu, ngươi phải gả cấp tình yêu, này tựa hồ, không quá phù hợp logic, không? Này phi thường phù hợp logic. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, nói, yêu chính là khắc chế, là thanh toán, có thể nhìn đến hắn cùng hắn người yêu ở cùng nhau. Ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Trịnh Thanh Ca tọa ở một bên rất là buồn rầu. Nàng thà rằng Tô Vân Thư thật là Sở Diệc bạn gái, như vậy ít nhất nàng còn có phần thắng, nhưng nếu Sở Diệc có bạn trai, kia nàng đã có thể một điểm hy vọng cũng không có. Nàng vẫn là không đồng ý tin tưởng. Nàng âu yếm Sở Diệc ca ca làm cái. Lúc này đã ở Weibo thượng cùng nhân đối mắng lên. Nàng đột nhiên đứng lên, không để ý hình tượng, nổi giận đùng đùng rời khỏi. Tính toán trực tiếp đi hỏi người trong cuộc. Bên trong lại chỉ còn lại có Chu Bạc Viễn cùng Bạch Liên Hoa. Chu Bạc Viễn đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi là cố ý chọc giận Thanh Ca sao? Không phải là a, ta, Bạch Liên Hoa muốn nói lại thôi. Ta là tưởng giận ngươi a. Chu Bạc Viễn tựa hồ không thèm để ý, thon dài ngón tay tiêm ở bàn ăn thủy tinh trên mặt nhẹ nhàng gõ. Hắn nhìn Bạch Liên Hoa, nói, trên ảnh chụp tìm cái nam nhân ta nhận thức, hơn nữa ta biết hắn là thằng. Hắn có một theo đuổi thật lâu nữ nhân. Bạch Liên Hoa vừa nghe nhất thời hoàng. Chu Bạc Viễn cư nhiên nhận thức nam nhị. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở Bạch Liên Hoa bên người, tìm kiếm thông thường xem nàng, tiếp tục nói, hắn truy cái kia nữ nhân luôn luôn không có đáp ứng của hắn theo đuổi. Bởi vì trong lòng có không bỏ xuống được nhân, thật sự là thâm tình. Bạch Liên Hoa tùy tiện phụ họa, trong lòng có chút lo lắng. Hắn mặc dù cùng ta đề cập qua, nhưng chưa bao giờ thuyết minh tính danh. Hôm nay thấy này tin tức, ta đột nhiên cảm thấy thế giới thật sự là tiểu. Bạch Liên Hoa chột dạ lau cái trán không tồn tại. Hắn, như trước phụ họa, nói, đúng vậy, dù sao địa cầu thôn thôi. Chu Bạc Viễn đạm mạc trong đôi mắt mang theo vài phần ý cười, nói, nếu cái kia nữ nhân không thể quên được nhân là Sở Diệc, bọn họ nhất định từng có cảm tình. Nói khi xem Bạch Liên Hoa, khả những năm gần đây, Sở Diệc thật là chỉ có ngươi một cái, kia đã nói lên, nàng so ngươi sớm hơn. Hết chương.